Chương 2535, Chư Tổ, chương 2596, Chư Tổ, Bát Trận Chân Đế bị diệt, trong lúc nhất thời toàn bộ Cửu Liên Sơn đều trở nên yên tĩnh có chút đáng sợ, thậm chí để cho người ta không khỏi cảm thấy ngạt thở. Trước đó, Mã Minh Xuân cũng là bị giết, nhưng là vẫn không có Bát Trận Chân Đế bị giết chết cái loại cảm giác này. Mã Minh Xuân bị giết thời điểm, chỉ có thể nói rất nhiều người chấn động theo, rất nhiều người không khỏi đối với Tân Hoàng ra đời e ngại. Nhưng là, Bát Trận Chân Đế không giống với, Bát Trận Chân Đế tựa như là một vòng mặt trời sáng sớm vừa mới dâng lên, tương lai tràn đầy hy vọng, tương lai tràn đầy khả năng, tương lai còn có thể đạt tới cảnh giới càng cao hơn. Mà Mã Minh Xuân thì là hoàng hôn Tây Sơn, cả một đời cũng liền như vậy, cho nên cái chết của hắn đối với rất nhiều người mà nói, còn lâu mới có được Bát Trận Chân Đế như vậy tới rung động. Đương thời lại không thiên tài, có cường giả không khỏi cười khổ một cái, không khỏi cảm thấy đắng chát. Trên thực tế, không biết bao nhiêu người cảm giác vì đó đắng chát, trong nội tâm có một loại nói không nên lời cảm giác là lạ. Liền lấy Bát Trận Chân Đế tới nói, xuất thân từ Vạn Trận Quốc, có được cao quý vô cùng huyết thống, có được tuyệt thế vô song thiên phú, khi hắn vừa ra đời thời điểm, liền nhất định lấy kinh tài tuyệt diễm. Mà lại, Bát Trận Chân Đế bất luận là trên tu dưỡng hay là nhân phẩm, đều là rồng phượng trong loài người, huống chi, cho tới nay người trong thiên hạ đều biết Bát Trận Chân Đế khổ vì tu đạo, cần tại ngộ pháp, cho nên nói, hôm nay hắn có thành tựu như vậy là nước chảy thành sông sự tình, hết thảy đều đương nhiên. Có thể nói, trong suy nghĩ của rất nhiều người, Bát Trận Chân Đế có được ưu tú gen, có được ánh nắng chính diện hình tượng, tất cả mọi người cảm giác hắn mới là thế hệ trẻ tuổi làm gương mẫu, mới là mọi người tấm gương, mới là mọi người theo đuổi cảnh giới. Lại nhìn một chút Tân Hoàng, con riêng xuất thân, thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, tại dưới không có bất luận báo hiệu nào, bị Thái Thanh Hoàng nâng lên hoàng vị, mà lại, hắn lên làm hoàng đế đằng sau, hoang dâm vô đạo, tàn bạo vô tình, muốn làm gì thì làm, đây là một cái trần trụi bạo quân. Có thể nói, ở trong mắt rất nhiều người, Tân Hoàng chính là một cái bạo quân, mà Bát Trận Chân Đế chính là Nhân Kiệt, Tuấn Ngạn. Nhưng là, vào hôm nay, Nhân Kiệt Tuấn Ngạn lại chết thảm tại Tân Hoàng bạo quân như vậy trong tay, tự hồ sự thật không hề giống chuyện cổ tích như vậy, mười phần tàn khốc, cũng tràn đầy châm chọc. Nhưng là, ở thời điểm này, tất cả mọi người ngừng thở, một tiếng cũng không dám lên tiếng, không biết bao nhiêu người trong nội tâm rùng mình, nơm nớp lo sợ mà nhìn xem Lý Thất Dạ. Ở thời điểm này ai dám đối với Tân Hoàng nói một câu chữ không, tại trong lúc mấu chốt này ai dám chống cự Tân Hoàng, đó chính là tự tìm đường chết, đó chính là cho mình tông môn truyền thừa đưa tới tai họa ngập đầu. Ở thời điểm này Lý Thất Dạ thu Tru Tiên Tam Kiếm, đứng trên hư không, xa xa nhìn ra xa một chút xa cuối chân trời Vạn Trận Quốc. Nhàn nhạt cười một tiếng, nói ra, thế thì còn có chút lão tổ khí khái. Nghe được Lý Thất Dạ lời này, tất cả mọi người khẽ giật mình, ngay sau đó, mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, trong lúc nhất thời, cũng không ít người nhìn về phía Vạn Trận Quốc. Tại thời khắc này mọi người mới nghĩ đến Vạn Trận Quốc Chí Tôn Lão Tổ. Vạn Trận Quốc Chí Tôn Lão Tổ chính là đương kim ngũ đại Chí Tôn Lão Tổ một trong, danh xưng là Cửu Bí Đạo Thống người mạnh nhất một trong. Có người nói, tại Cửu Bí Đạo Thống, ngoại trừ Thái Thanh Hoàng bên ngoài, chính là phải kể tới ngũ đại Chí Tôn Lão Tổ mạnh nhất. Nhưng là, tại Lý Thất Dạ cùng Bát Trận Chân Đế quyết đấu thời điểm, Vạn Trận Quốc Chí Tôn Lão Tổ vẫn luôn không có xuất thủ, càng là không có cùng Bát Trận Chân Đế liên thủ đánh lén Lý Thất Dạ. Dù sao, trước đó, Mã Minh Xuân dạng này bất hủ chân thần đều đã từng xuất thủ đánh lén qua Lý Thất Dạ, nhưng là, Vạn Trận Quốc Chí Tôn Lão Tổ, nhưng vẫn không có xuất thủ đánh lén Lý Thất Dạ. Quản chi là Bát Trận Chân Đế bị giết, Vạn Trận Quốc Lão Tổ vẫn là án binh bất động, cũng không có xuất thủ cứu giúp, vì cái gì Vạn Trận Quốc Chí Tôn Lão Tổ không có xuất thủ đâu. Có tuổi trẻ bối phận tu sĩ không khỏi thấp giọng hỏi, cái này lập tức đưa tới bọn hắn tông môn Lão Tổ một ánh mắt, hắn Lão Tổ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chậm chậm nói ra, tu sĩ, không chỉ có muốn lấy mạnh yếu phần có, càng là hẳn là có chính mình phẩm hạnh, Chí Tôn Lão Tổ, mọi cử động đại biểu cho một cái tông môn. Càng là vãn bối làm gương mẫu. Làm sao có thể làm ra hạ lưu sự tình, cái này có nhục tiên tổ anh danh, có hủy tông môn hình tượng, hoàn toàn chính xác nên như vậy. Một vị lão tổ khác cũng đồng ý nói ra, dù sao, Bát Trận Chân Đế cùng bệ hạ chính là công bằng quyết đấu, Bát Trận Chân Đế cũng là bảo vệ cho hắn làm chân đế tôn nghiêm, không thể làm bẩn chân đế anh danh, càng không thể có nhục quyền uy của mình. Hai vị này lão tổ lời nói vừa nói ra, để tất cả mọi người ở đây trong nội tâm chấn động, bởi vì trước đó, trước có Than Hạt Cường đánh lén, sau đó lại có Mã Minh Xuân đánh lén. Bất luận là Thang Hạc Tường, hay là Mã Minh Xuân, đều là người thân phận địa vị rất cao thượng, một cái là cấm vệ quân quân đoàn trưởng, một cái là trung ương quân đoàn trưởng, càng là một tôn bất hủ chân thần. Khi bọn hắn hai người liên tiếp đánh lén thời điểm, để rất nhiều người giật mình, cũng làm cho rất nhiều người vì đó khinh thường. Nhưng lại có một loại không tốt tập tục tại rất nhiều người, đặc biệt là thế hệ trẻ tuổi tu sĩ trong lòng nảy sinh. Nếu ngay cả Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân người như vậy đều có thể đánh lén người khác, như vậy bọn hắn tiểu nhân vật như vậy vì cái gì không thể đánh lén người khác? Chính là bởi vì như vậy, suy nghĩ đáng sợ này tại thôn vệ lấy một số người trong nội tâm Đường Hoàng Đại Đạo. Gió này không thể dài, lấy cỡ nào đối với ít, cái này không có chuyện gì để nói. Có lão tổ cũng lập trường kiên định, chậm chậm nói ra. Nhưng là, đánh lén, chính là đại bỉ ti sự tình, nếu như người người đều như vậy bỉ ti, chính là hủy chúng ta cửu bí đạo thống trăm ngàn đời cơ nghiệp. Điểm này Bát Trận Chân Đế làm được rất tốt, cho dù chết, đó cũng là quang minh chính đại quyết chiến một trận, mà không phải muốn dựa vào đánh lén bực này hạ lưu thủ đoạn đi thắng được cuộc chiến tranh này. Đây chính là chân đế, như vậy là chết, cũng muốn đã chết đường đường chính chính. Vạn Trận Quốc Chí Tôn lão tổ cũng là có chí tôn khí khái. Sẽ không bởi vì thương tiếc tông môn của mình thiên tài mà ra tay đánh lén. Trong lúc nhất thời, không ít lão tổ cũng đồng ý dạng này quan điểm. Dù sao liên tục xuất hiện Thang Hạc Tường cùng Mã Minh Xuân đánh lén như vậy, loại bất chính chi phong này ngay tại trong lòng không ít người tuổi trẻ nảy sinh. Tập tục này là rất nhiều tông môn cùng lão tổ chỗ lo lắng, cho nên bọn hắn uống nắng tập tục này. Oanh, một tiếng vang thật lớn, liền ngay trong chớp mắt này, Vạn Trận Quốc dân trào ra vô cùng vô tận quang mang. Quang lên ngập trời diễm mang, bay thẳng nhập thiên khung, chiếu sáng vạn vực, liền ngay trong chớp mắt này, phanh một tiếng vang lên, chỉ gặp trong Vạn Trận Quốc đứng lên một người, cao lớn vô thượng, đầu nâng nhật nguyệt tinh thần, chân đạp vạn vực giang hải. Đây là một cái lão giả, khi hắn đứng ở nơi đó thời điểm, tựa như một tôn cự nhân một dạng, uy vũ thần thánh, để cho người ta không khỏi nhìn lên cúng bái. Vị lão giả này còn đứng ở nơi đó thời điểm, trong lúc nhất thời đáng sợ bất hủ khí tức tràn ngập. Cường đại bất hủ khí tức như là phong bạo một dạng trong nháy mắt quét sạch toàn bộ cửu bí đạo thống, Vạn Trận Quốc Chí Tôn xuất hiện. Nhìn thấy vị lão giả này đứng ở trong thiên địa thời điểm, có người xa xa đều có thể nhìn thấy hắn, không khỏi hét lên một tiếng, Chí Tôn lão tổ, Vạn Trận Quốc thật là không thèm đếm xỉa sao. Muốn cùng Tân Hoàng ăn thua đủ sao, nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người minh bạch, Vạn Trận Quốc Chí Tôn lão tổ muốn xuất thủ, Vạn Trận Quốc còn có lựa chọn sao. Có cường giả thế hệ trước nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, Tân Hoàng đã vô địch, hắn ngồi lên hoàng vị, chỉ sợ người thứ nhất phải diệt chính là Vạn Trận Quốc, hiện tại không cùng Tân Hoàng cùng chết, Vạn Trận Quốc còn chờ cái gì thời điểm. Nghe được lời như vậy, không ít người cũng đều hai mặt nhìn nhau, Vạn Trận Quốc cùng Tân Hoàng quan hệ đã đến mức này, song phương đều không có đường lùi, chỉ cần Tân Hoàng quay về hoàng vị, cái thứ nhất diệt chỉ sợ là Vạn Trận Quốc, ta mới vừa rồi còn khen một câu. Hiện tại liền không giữ được bình tĩnh. Lý Thất Dạ nhìn xem sừng sững giữa thiên địa Vạn Trận Quốc Chí Tôn lão tổ, không khỏi nhàn nhạt vừa cười vừa nói. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngay tại Lý Thất Dạ vừa dứt lời xong, tại binh trì thế gia phương hướng, một cổ quan trụ phóng lên tận trời, ngay sau đó nghe được keng một tiếng, binh minh thiên địa, tựa như thiên địa binh khí cùng vang lên một dạng. Ở thời điểm này, một lão nhân khác đứng ở giữa thiên địa, lão nhân này đỉnh đầu một thanh binh khí. Thanh binh khí này tản ra cường bá vô cùng đế uy, thanh binh khí này phát ra đế uy mười phần bá đạo, tự hồ là muốn trấn áp hết thảy binh khí một dạng, binh trì thế gia Chí Tôn lão tổ. Nhìn thấy lão nhân này đứng giữa thiên địa, có người cũng không khỏi hét lên một tiếng, đó là Bách Phá, nhìn thấy binh trì thế gia lão tổ trên đầu lơ lửng lấy một kiện binh khí, có lão tổ một chút nhận ra, không khỏi sắc mặt đại biến, đây là phá binh chân đế tạo thành luyện mà thành đế binh. Bách Phá. Không ít cường giả nhìn thấy kiện binh khí này, cũng không khỏi thầm giật mình. Bách Phá, truyền ngôn nói là binh trì thế gia cường đại nhất đế binh. Binh trì thế gia thủy tổ phá binh chân đế, cả đời vô địch, kỹ thuật rèn cử thế vô song, rèn đúc đi ra binh khí không gì sánh kịp, nghe nói hắn đắc ý nhất binh khí chính là Bách Phá, thậm chí có người nói, thanh này Bách Phá có thể cùng tổ khí tranh phong, đùa thật. Nhìn thấy binh trì thế gia Chí Tôn lão tổ trên đầu lơ lửng lấy Bách Phá. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không tốt, nhìn thấy chính mình binh trì thế gia Chí Tôn lão tổ đột nhiên xuất hiện, cái này khiến binh trì Hàm Ngọc cũng đã biến sắc, bởi vì nàng không hy vọng chính mình binh trì thế gia cũng bị tiêu diệt, cái này chẳng có gì lạ, dù sao Vạn Trận Quốc cùng Binh Trì Thế Gia là minh hữu. Có người nhẹ nhàng nói, nghe được lời như vậy, mọi người cũng có thể hiểu, ngày đó sáu đại quân đoàn vây công Binh Trì Thế Gia thời điểm, cũng là Vạn Trận Quốc đệ nhất nhân phát binh trì cứu Binh Trì Thế Gia, sau lại hai nhà cũng bởi vậy thông gia. Có thể nói, Binh Trì Thế Gia cùng Vạn Trận Quốc là tại trên cùng một tuyến châu chấu, ở thời điểm này song phương là cộng đồng tiến thối, địch nhân của bọn hắn là giống nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, xa xôi tại Thanh Sơn phương hướng địa phương, cũng là một cổ thần quang ngút trời mà lên, cổ này thần quang mười phần thần thánh, một lão giả từ trong thần quang đi ra, có mấy phần thế ngoại cao nhân vận vị, Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ. Nhìn thấy lão giả này đi ra, không ít người mười phần ngoài ý muốn, không nghĩ tới ngay cả Tỉnh Liên Quan Chí Tôn lão tổ cũng sẽ xuất hiện, không tốt, ở thời điểm này, Tần Kiếm Giao thấy cảnh này, sắc mặt nàng đại biến, hải nhiên, nói ra, các lão tổ đều điên rồi sao? Ta không phải đã nói không thể cùng Tân Hoàng là địch sao? Bọn hắn là thế nào nghĩ? Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.